Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Xiển Chân chỉ dụ. 2. Tố Phong Đao cùng Lý Trường Sinh hai người. Sớm ở hôm qua đã đến. Hôm nay buổi trưa, Ngạo Quốc, Yến Quy Lai cùng Lư Thủ Dương mấy người. Còn có thuật sư viện một đám nhất phẩm thuật sư đều đã đi đến. Đây chính là Bình Định Nghiêm Châu cự linh chỗ tốt. Vô tướng thần tông đã không cần đem bọn họ tuyệt đại đa số lực lượng đặt tại Bắc Địa. Đáng nhắc tới chính là, Ngạo Quốc ở tháng trước đã bước vào nhất phẩm, trở thành vô tướng thần tông người thứ ba nhất phẩm võ tu. Bất quá những vị này đứng đầu chiến lực, tự nhiên không thể bày ở ngoài sáng. Sở Hy Thanh lập tức vừa cười hướng Tông Tam Bình ôm quyền nói. Lần này đặc biệt là muốn làm phiền phiền Tông Sư Huynh. Tông Sư Huynh lần này tất cả thuyền kỳ tổn thất, đều do sư đệ chịu trách nhiệm. Nói đến cái này chiếc bảo thuyền trận pháp đã có chút lão hóa. Sư Huynh nếu như tin được ta, sau đó có thể đem này thuyền giao cho ta. Ta để người giúp người đổi một bộ mới. Cái này sao được? Tông Tam Bình tinh thần nhất thời rung lên. Hắn đầu tiên là nụ cười đáng yêu chối từ hai câu. Lập tức mọi cách không tình nguyện thở dài. Thôi, nếu sư đệ kiên trì, chuyện này sau ta nghĩ cái giấy tờ cho ngươi. Cái này một đường hành trình nên đi như thế nào? Sư huynh đều nghe lời ngươi. Ngươi nói hướng về đông. Sư huynh ta tuyệt không đi tây. Cái này cũng là trưởng lão viện ý tứ. Cái này chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền là hắn dùng tiền từ trong tông môn thuê đến. Trưởng lão viện bên kia hứa hẹn là không rảnh rỗi thời điểm đều tùy ý hắn sử dụng. Bất quá Tông Tam Bình ngoại trừ tiền thuê ở ngoài, còn muốn gánh nặng chiếc thuyền này thường ngày tu sửa. Lần này trong môn phái lâm thời nhiệm vụ, không chỉ để cho hắn bán đi ra ngoài những kia vé tàu tiền đặt cọc trôi theo nước, còn đến thường tiền cho người ta. Then chốt là tiền thuê cũng đã thanh toán. Nếu như dọc theo con đường này, Bình Thiên Bảo Thuyền có tổn thương gì? Cái kia càng là mấy tháng đều không thể khởi công. Tổn thất quả thực không cách nào đo. Tông Tam Bình biết lần này kẻ thù của bọn họ cũng không phải Đại Hắc Thiên, Nhật Già La như vậy lực phá hoại thấp kém địa bảng, mà là ít nhất thiên bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Hắn cái này chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền không hẳn liền có thể chịu đựng được. Tông Tam Bình không phải không biết hộ tống vấn thù y lên phía Bắc một chuyện. Không chỉ quan hệ tông môn khí vận giảm và tăng, thậm chí khả năng để cả nhân tộc đều bởi vậy được lợi. Vừa ý đau vẫn là thật lòng đau. Chư vị, những thứ này nói nhảm vẫn là ít nói là tốt nhất. Diệp Chi Thu nhíu một cái mày liễu, ánh mắt vạn phần nghiêm nghị. Thương Châu phụ cận tình thế hiểm ác. Tông chủ nói chung quanh đây 3.000 dặm bên trong, siêu phẩm cường giả theo nhau mà tới, đã đạt 7 người, có thể nói là cường địch vây quanh. Hiện tại muốn ngăn cản vấn thù y chứng kiến Vĩnh Hằng, không chỉ có là mặt Bắc những kia cự linh, càng có ta nhân tộc bên trong đông đảo giáo phái, liền ngay cả chân xiển hai môn cũng có thể sẽ tham dự vào trong đó. Lấy chúng ta vẫn là nhanh chóng lên phía Bắc, đem vấn thành chủ đưa đến Lê Tham địa quật thì mới tốt. Sở Hy Thanh đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị, hơi gật đầu, quả thật như vậy, phiền phức Tông Sư Huynh lái thuyền đi. Chúng ta trước tiên đi Cự Châu quận Lương Thành. Tông Tam Bình nghe vậy lại hơi ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc vạn phần, cũng ngậm lấy không rõ. Bất quá hắn là giữ lời hứa người, lúc này lắc người một cái, trở lại đuôi tàu lầu đuôi tàu. Kiếm Tàng Phong thì lại hai tay ôm quyền, cười híp mắt nói, Cự Châu quận Lương Thành, Cực Đông băng thành Bắc Lộ quân liền ở bên kia chứ. Sư đệ dũng cảm hào hùng, Kiếm Mỗ thực sự là bội phục, bội phục. Từ Thương Châu quận Thiên Hải đi tới U Châu, căn bản không cần thiết trải qua quận Lương Thành, điều này cần ngoài ngạch nhiễu đường hơn 7.000 dặm. Sở Hy Thanh động tác này rõ ràng là muốn uy hiếp Cực Đông băng thành trưởng tôn Di Thần, trợ giúp trưởng tôn Nhược Lam mời chào Bắc Lộ quân, đồng thời đinh trụ mặt Bắc 300 vạn triều đình binh mã, để bọn họ không dám vọng động. Động tác này cũng có thể gián tiếp trợ giúp Cực Đông băng thành dân chạy nạn. Còn có cái kia chính đang tại lui lại bên trong hơn 500 vạn băng thành chủ lực lớn quân, vì bọn họ mở ra đường lui. Sở Vân Vân có thể lấy một người một thương, ngăn chặn Thái Sư Độc Cô Thủ cùng với dưới trướng 320 vạn đại quân. Sở Hy Thanh như thế có thể lấy. Ở trên chiến trường, vị này Vô Cực Đao quân lực uy hiếp càng cường đại hơn nhiều. Sở Vân Vân tuy rằng tu thành thần ý đao tâm, nhưng mà nàng nhai tí thiên quy, dù như thế nào đều đuổi không được Sở Hy Thanh, bởi chư thiên bí nghi duyên cớ. Dù là hai người là cùng một cấp bậc thiên quy, Sở Vân Vân thần ý xúc tử đao uy lực cũng đem xa kém xa Sở Hy Thanh. Mà lại Sở Vân Vân mới cô đọng huyết mạch lực lượng, trung quy không bằng thuần khiết nhai tí huyết mạch, không có cách nào đem thần ý xúc tử đao tu đến đứng đầu tầng thứ. Vì lẽ đó dù là Sở Hy Thanh hướng về Cự Châu quận Lương Thành vị trí đi một vòng, đều có thể để bên kia kẻ địch ở trong vòng một ngày không dám vọng động. Cái này một ngày thời gian, đối với Cực Đông băng thành dân chạy nạn cùng tướng sĩ mà nói, đầy đủ quý giá. Bất quá Kiếm Tàng Phong lời nói bên trong bội phục, kỳ thực là có khác hàm ý. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Sở Hy Thanh nhìn về phía thuyền phía dưới, cái kia một mảnh lít nha lít nhít, chính hướng về phương Bắc bôn ba đám người, hy vọng bọn họ đều có thể an toàn đến U Châu. Hắn có thể làm vì những thứ này băng thành bách tính làm, cũng chỉ có những thứ này. Những thứ này băng thành người có thể không bình yên đến U Châu, càng nhiều vẫn phải là dựa vào chính bọn hắn. Mà ngay khi hắn giọng nói vừa xong, cái này chiếc bảo thuyền đã chậm rãi bay lên mà đi. Dài đến hơn 50 trượng bảo thuyền không ngừng gia tốc, khí thế kinh người phá tan tầng tầng mây mù, chỉ giây lát liền bay lên đến cao 3 vạn trượng không. Sở Hy Thanh vẫn có thể thấy rõ ràng phía dưới những kia dân chạy nạn. Bất quá hắn đã thu tầm mắt lại, ánh mắt sắc bén như đao. Ta không phải gan lớn, mà là biết không tránh khỏi. Cái này một đường hành trình dài đến 3 ngày, chúng ta những kẻ địch kia, bất luận phản ứng lại thế nào đi nữa chậm chạp, cũng đều có đầy đủ thời gian rảnh đến tham dự chặn giết. Vì lẽ đó nhiễu một điểm đường, chậm hơn 1-2 ngày cũng không sao cả. Chỉ có đem cái kia phía trước con đường trên tất cả chướng ngại toàn bộ giết xuyên, bọn họ mới có thể đem Vấn Thù Y an toàn đưa đến Bắc Cảnh. Diệp Chi Thu lại phản tới an ủi Sở Hy Thanh. Có người nói Chân Xiển Nhị Tổ đã truyền đạt chỉ dụ, lệnh cưỡng chế phàm giới nhân tộc tất cả siêu phẩm đều không được ngăn cản Vấn Thành Chủ lên cấp Vĩnh Hằng. Sở Hy Thanh lại cười lạnh. Tin tức này, Thiên Thính Viện bên kia đã sớm gửi thư tín lại đây báo cho hắn. Cái này chỉ dụ rất thú vị, là không được ngăn cản Vấn Thù Y lên cấp Vĩnh Hằng, mà cũng không phải toàn lực giúp đỡ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này Xiển Chân Hai Môn quả nhiên xảy ra vấn đề. Hai cái này bắt nguồn tại Huyền Hoàng Thủy Đế thời đại thế lực, vốn vì duy trì Thần Châu nhân tộc truyền thừa mà thiết lập. Nhưng mà gần nhất mười mấy vạn năm, bọn họ phong cách hành sự lại càng ngày càng để người nhìn không hiểu. Lẽ ra Vấn Thù Y chụp thấy Vĩnh Hằng, nên toàn bộ Thần Châu nhân tộc việc trọng đại, hầu như tất cả mọi người đều có thể bởi vậy được lợi. Nhân tộc bên trong mặc dù không chịu giúp đỡ, cũng không thể ngăn cản, đặc biệt là ở cục diện này ngoài ngạch hiểm ác thời điểm. Nhưng mà cái kia Chân Xiển Nhị Tổ lại truyền đạt như vậy ý chỉ, đáng tiếc thần xích hỏa ở phương diện này không hiểu nhiều. Sở Hy Thanh không thể từ hắn nơi đó hỏi thăm được bao nhiêu Xiển Chân Hai Môn tình báo. Bất quá muốn nói Chân Xiển Nhị Tổ một điểm cũng không tính hỗ trợ, vậy cũng không đúng. Hắn sư tôn cùng tông chủ Lý Trường Sinh hai người, tuy có ép lên tại siêu phẩm bên trên chiến lực, bản thân cũng chỉ có nhất phẩm thượng công thể, không bị cái này dụ lệnh hạn chế. Đương nhiên, Chân Xiển Nhị Tổ cùng đời thứ ba Thánh Hoàng dụ lệnh, không quản được cự linh trên đầu, bọn họ đối mặt kẻ địch vẫn là rất cường đại. Cái này dụ lệnh chính là đánh giám. Nhậm Tiếu ngã một tiếng cười cười, vẻ mặt xem thường. Tất cả siêu phẩm bên trên, tự chúng ta liền có thể ngăn cản. Ta nghe sư tôn nói đời thứ ba Thánh Hoàng bệ hạ đã kinh ngạc nghe việc này, đặc biệt vì này xuất quan 5 ngày, trấn nhiếp quần thần, nhưng mà siêu phẩm phía dưới còn có cự linh một phương lượng lớn nhất phẩm, thậm chí nhân tộc một phương thiên bảng. Triều đình bên kia cũng là tất muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Luận võ lâu chính đang vì vấn thành chủ tự phong một chuyện biên soạn đặc san. Bọn họ không tiếc đưa ngươi một người tự lực chém giết Trấn Thiên Lai cùng Chu Huyết, Chu Minh Nguyệt, trọng thương Tiếu Hồng Trần một chuyện đều chủ động hất ra đến. Mục đích chính là vì để khắp nơi coi trọng, một lần nữa ước định thực lực của ngươi bây giờ. Sư đệ ngươi lần này, nói không chắc phải đem cự linh những kia, vương miện cự linh, còn có thiên bảng 30 vị trí đầu đều luân một lần. Sở Hy Thanh nghe xong cái này vài câu, khóe môi lại hơi dương lên. Cái này cọc chuyện, Hồ Khản làm bừa đồng dạng cho hắn phát qua tin. Hắn hiện tại tin tức chính là như thế linh thông. Tay mắt đông đảo, Hồ Khản huynh đệ ngoại trừ báo cho việc này, còn sớm cùng hắn chào hỏi. Lần này Thiên Cơ Các cũng phải phát đặc san, dự định đem Sở Hy Thanh xếp hạng thiên bảng người thứ 20. Đây là tương đối bảo thủ đánh giá. Ngày xưa đại nội tổng quản Trấn Thiên Lai, nhưng là đã từng là thiên bảng thứ 10. Sau đó trên giang hồ đều có suy đoán, chân chính Trấn Thiên Lai đã tử vong, nhưng mà thay thế được Trấn Thiên Lai người kia chiến lực không tầm thường, cũng có thiên bảng 20 vị trí đầu thực lực. Bây giờ cái này hai quyển đặc san đều còn chưa phát ra ngoài, nhưng mà Sở Hy Thanh thiên nguyên điểm cũng đã từng tăng. Kiếm Tàng Phong nghe vậy sau cũng vẻ mặt tự nhiên, hai tay hắn ôm kiếm, thong dong tự nhiên ở mép thuyền bên cạnh ngồi xuống. Vậy thì luân một lần, những người kia không dám vây công, chỉ có thể từng cái đến. Sở sư đệ thực lực bây giờ, thêm vào Bình Thiên Bảo Thuyền, vấn đề không lớn. Diệp Chi Thu không khỏi lại lần nữa cau mày. Kiếm Tàng Phong kẻ này, khẩu khí còn rất lớn. Hắn rõ ràng là đến giúp đỡ làm trợ thủ. So với Sở Hy Thanh cái này chính chủ còn có lòng tin. Đang lúc này, tầng mây xa xa truyền đến một đạo hùng hồn tiếng nói. Vô Cực Đao Quân có thể ở trên thuyền. Cố nhân Vương Thiên Đông, cầu xin mời Đao Quân một trận chiến. Theo cái này giọng nói, chung quanh đây ngàn dặm bên trong tầng mây đều bị khuấy động, hướng về hai bên bài mở ra đến. Sở Hy Thanh lúc này đi tới đầu thuyền nơi, hướng phía trước phóng tầm mắt tới, chỉ thấy phía trước ước chừng 20 dặm ở ngoài, đứng lặng một cái vóc người cao gầy nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mi phân bát thải, mắt như lãng tinh, đứng như thương tùng. Người này khí chất nhìn như tao nhã nhàn nhã, nhưng mà giữa hai lông mày lại bao hàm một luồng bá liệt khí. Cái kia thật là Sở Hy Thanh bạn cũ, hiện nay thiên bảng người thứ 16, Thiên Đông hội chủ, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông. Vị này nguyên bản là thiên bảng 13, bây giờ lại bị xếp tới 16 vị. Bất quá đây cũng không phải là Vương Thiên Đông thực lực giảm xuống nguyên cớ, mà là do năm nay xuất hiện vài vị lánh đời tông môn đại cao thủ, dẫn đến thiên bảng biến động nhiều lần. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy bất ngờ, lại vẫn là ngay đầu tiên bay lên mà đi. Đi tới Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước, hắn hướng về Vương Đông Thiên vừa chắp tay. Nghe nói Vương hội chủ chính là xiển môn người trong, hội chủ hôm nay đến đây chặn lại tại hạ, có hay không bị bất đắc dĩ? Chỉ vì hắn từ đầu đến cuối cũng không cảm ứng được Vương Đông Thiên địch ý sát niệm. Nguyên nhân chính là thần ý đao tâm không cảm giác được người này địch ý. Vì lẽ đó vừa nãy hắn không thể nhận ra được Vương Đông Thiên khí cơ. Đã tiến vào 20 dặm trong phạm vi, Vương Đông Thiên lại vẻ mặt hờ hững. Hắn một tay ấn kiếm, mắt sáng như đuốc. Ta nghe nói ngày hôm trước, Đao Quân một thân một mình lực chém Trấn Thiên Lai, Chu Huyết cùng Chu Minh Nguyệt Tam Đại Thiên Bảng, lại trọng thương Tiếu Hồng Trần. Có thể thấy được Đao Quân võ lực đã bước vào thiên bảng hàng đầu. Trận chiến này xin mời Đao Quân không được lưu thủ. Vương Mỗ cũng dùng toàn lực ứng phó. Trận chiến này Vương Mỗ như bại, tự nhiên tất cả đừng nói, có thể như quả thắng rồi. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng cái kia chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y, phải lưu lại ở chỗ này. Sở Hy Thanh hai mắt hơi híp lại, sau đó cũng đè lại bên hông song đao. Cùng lúc đó, cái kia La Hầu tinh thần cũng bắt đầu hiện ra tại phía sau hắn. Hắn vạn không nghĩ tới đối thủ thứ nhất của mình càng là thiên bảng người thứ 16 Vương Thiên Đông. Hết chương.